thần cấp đặc công hệ thống, chương 1301 chiêm đài tĩnh toàn tâm cơ. Góc truyện audio.com, thấy Thượng Vân muốn giúp chính mình đối phó Lâm Hoan, Giả Vĩ Diệp trong mắt liền lộ ra nồng đậm chờ mong cùng cừu hận chi sắc. Ở quán ba một cái trên đường, hắn làm trò nhiều người như vậy mặt bị Lâm Hoan vô tình dẫm đạp, này đối Giả Vĩ Diệp tới nói tuyệt đối là hắn trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục. Hắn muốn trả thù, hung hăng trả thù, hắn muốn cho Lâm Hoan cũng cảm nhận được bị người nhục nhã thống khổ cùng tuyệt vọng. Bút có thể giết người, ngôn có thể chua tâm, liền tính Lâm Hoan là cái phi thường có danh tiếng cao cấp cảnh sát lại như thế nào, lão tử lấy bút là có thể chọc chết hắn. Còn có Lưu Ngữ Hy, nàng cũng dám chủ động đưa ra chia tay, cái này tiện nữ nhân, lão tử sớm muộn gì có một ngày muốn đem nàng đè ở. Dưới thân, thấy Thượng Vân cắt đứt điện thoại, Giả Vĩ Diệp vội vàng nói, Thượng tỷ ta muốn hôn tự viết một thiên vạch trần Lâm Hoan văn chương, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ngươi hành văn ta luôn luôn đều thực thích, từ ngươi tới thảo đao nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Thượng Vân ôn nhu vuốt ve Giả Vĩ Diệp mặt nói, nhìn gần ngay trước mắt cái mặt già kia, Giả Vĩ Diệp chỉ cảm thấy một trận buồn nôn, nếu nói Lưu Ngữ Hy là trên 9 tầng trời tiên nữ kia Thượng Vân chính là lão vô bà. Nhưng Thượng Vân là Giả Vĩ Diệp kim chủ, chẳng sợ trong lòng cảm thấy ghê tởm, Giả Vĩ Diệp cũng chỉ có thể cường bài trừ một cái gương mặt tươi cười nói, cảm ơn Thượng tỷ thích ta sẽ không ngừng cố gắng. Thượng Vân gật gật đầu, sau đó liếm khóe miệng nói, ngươi nhất định phải nhanh lên hảo lên Nga chờ ngươi khỏi hẳn. Sau ta muốn ngươi nhiều bồi thường ta vài lần, tục ngữ nói 30 lang 40 hổ 50 cố định có thể hút. Thổ Thượng Vân đang ở hướng hút. Thổ giai đoạn rào bước tiến lên, một tuần thời gian đối nàng tới nói cũng là rất gian nan. Giả Vĩ Diệp sắc mặt có điểm xanh lè, ma đản, lão tử cùng ngươi tới một lần liền đủ ghê tởm, còn muốn cho lão tử nhiều bồi thường ngươi vài lần, lão tử. Vẫn là nhiều mua mấy viên màu lam tiểu thuốc viên đi. Sáng sớm hôm sau, chiêm đài tĩnh toàn thu được Lâm Hoan tin tức sau liền đem bữa sáng đưa vào cách vách phòng. Vừa vào cửa chiêm đài tĩnh toàn liền nghe tới rồi một cổ mùi lạ, nàng hơi một suy tư liền suy nghĩ cẩn thận đây là cái gì hương vị, tức khắc nàng sắc mặt đỏ lên trong lòng ám mắng nói túng. Dục vô độ chỉ biết hưởng lạc thật không biết hắn là như thế nào trở thành trí cường giả. Chờ chiêm đài tĩnh toàn bưng bữa sáng đi vào phòng khách sau, liền nhìn đến Lâm Hoan chính ôm Tôn Hiểu Nguyệt ngồi ở trên sofa nói lặng lẽ lời nói, nàng tiến vào sau, Lâm Hoan nâng nâng mí mắt nói tối hôm qua ngủ đến còn hảo đi. Chiêm đài tĩnh toàn, Lâm Hoan bỡn cợt nói ta cùng Hiểu Nguyệt động tĩnh khả năng có chút đại, không ảnh hưởng đến ngươi đi. Một bên Averill khuôn mặt đỏ lên, duỗi tay liền xoay hắn một phen, khó trách ngươi tối hôm qua kêu lớn tiếng như vậy, nguyên lai là cố ý kêu cấp chiêm đài tĩnh toàn nghe, ngươi tốt xấu. Chiêm đài tĩnh toàn cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, lập tức liền tưởng đem trong tay bàn ăn ném đến này đối cầu. Nam nữ trên mặt bất quá suy xét đến làm như vậy hậu quả là nàng vô pháp thừa nhận lúc sau, nàng liền lập tức từ bỏ quyết định này. Chỉ thấy chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt, bình tĩnh đem bữa sáng chỉnh tề bày biện ở trên bàn cơm, sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân, nếu không có gì sự nói ta liền trước đi ra ngoài. Chiêm đài tĩnh toàn biết rõ lui một bước trời cao biển rộng đạo lý, hiện tại trước làm Lâm Hoan kiêu ngạo một hồi chờ tới rồi đấu loại khi xem hắn như thế nào khóc. Thấy chiêm đài tĩnh toàn không cùng chính mình đấu võ mồm, Lâm Hoan cũng cảm thấy không rất có ý tứ, liền phất tay nói, xem ở ngươi như vậy ngoan ngoãn phân thượng, hôm nay liền không cần ngươi ở bên hầu hạ, di động bảo trì 24 giờ khởi động máy, có yêu cầu ta sẽ tìm ngươi, ngươi lui ra đi. Bị Lâm Hoan như thế quát mắng, chiêm đài tĩnh toàn trong lòng tự nhiên cực kỳ khó chịu, nhưng có thể tạm thời thoát ly hắn ma chảo cũng coi như là hỷ sự một kiện. Hảo ta đây liền đi trước lui xuống, chủ nhân thỉnh chậm dùng. Nói xong chiêm, đài tĩnh toàn liền xoay người rời đi nơi này, nhìn chiêm đài tĩnh toàn bóng dáng, Lâm Hoan hai mắt hơi hơi nheo lại, lẩm bẩm, nữ nhân này lòng dạ không phải giống nhau thâm a, sợ hãi. Averill mắt trợn trắng, trêu chọc nói, ta từ điển không có sợ hãi này hai chữ. Lâm Hoan đầu tiên là lời thề son sắt nói, nhưng ở Averill trào phùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn là sửa miệng nói, hảo đi có này hai chữ, ngươi vừa lòng đi. Averill nhe răng cười, sau đó nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải tiểu tâm chiêm đài tĩnh toàn nữ nhân này, nàng. Thực hiểu ẩn nhẫn, cũng càng hiểu nam nhân. Gần cùng chiêm đài tĩnh toàn ở chung một buổi tối, Averill liền có thể nhìn ra nàng là một cái thực sẽ đùa bỡn nam nhân tâm nữ nhân, như vậy nữ nhân có lẽ bản thân cũng không gây cho sợ hãi, nhưng nàng có thể sử dụng phần ngoài lực lượng lại không dung bất luận. Kẻ nào khinh thường, cổ có hồng nhan họa thủy vừa nói, hồng nhan bản thân cũng không phải tai họa, là tưởng được đến hồng nhan nam nhân quá nhiều, mới có thể diễn biến thành tai họa. Chiêm đài tĩnh toàn chính là như vậy một nữ nhân, Lâm Hoan cười cười, làm bộ không thèm để ý nói, yên tâm đi, nàng liền tính đối ta sử dụng mỹ nhân kế ta cũng sẽ không thượng câu. Đừng nhìn hắn nói phong khinh vân đạm, trên thực tế trong lòng đối Chiêm Đài Tĩnh Toàn cũng rất là kiên kỵ, hắn đã hạ quyết tâm kế tiếp một vòng thời gian vẫn là không thấy Chiêm Đài Tĩnh Toàn hảo. Ra tới bốn mùa khách sạn sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền cấp Lang Chu đánh đi điện thoại, tra được Giả Vĩ Diệp thân phận sao? Tối hôm qua Chiêm Đài Tĩnh Toàn tuy rằng vẫn luôn ngốc tại Quy Bảy Thượng, nhưng nàng lại tương Lâm Hoan cùng Giả Vĩ Diệp chi gian đối thoại nghe xong cái. Rành mạch, đương Giả Vĩ Diệp nói hắn muốn bạo Lâm Hoan liêu khi, liền đã khiến cho Chiêm Đài Tĩnh Toàn chú ý, vào ở khách sạn sau Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền cấp Lang Chu đã phát tin tức làm hắn điều tra Giả Vĩ Diệp thân phận. Tra được hắn là Tân Triều Internet thời sự nhiệt điểm khối chủ quản, hắn còn có một cái ngầm tình nhân là Tân Triều Internet sản phẩm tổng giám, con kêu Thượng Vân. Giới thiệu xong Giả Vĩ Diệp thân phận sau, Lang Chu lại tò mò hỏi, Tĩnh Toàn, ngươi như thế nào đột nhiên muốn điều tra hắn chọc tới ngươi. Nếu hắn chọc tới ngươi liền nói cho ta một giây làm hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Lang Chu nói sát khí mười phần, làm người không rét mà run, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Chiêm Đài Tĩnh Toàn giữ gìn chỉ, Chiêm Đài Tĩnh Toàn khóe miệng gợi lên một mặt trào phung ý cười, sau đó. Trầm giọng nói, như thế nào sẽ, hắn chỉ là cái người thường, ta chỉ là muốn tìm hắn giúp cái tiểu vội, hỗ trợ cái gì. Lang Chu càng thêm nghi hoặc lên, Giả Vĩ Diệp thân phận ở Lang Chu xem ra căn bản không đáng giá nhắc tới, người như vậy có thể giúp được Chiêm Đài Tĩnh Toàn cái gì. Một chút việc nhỏ, Chiêm Đài Tĩnh Toàn lắc lắc đầu, không có lộ ra tính toán của chính mình. Ở được biết Giả Vĩ Diệp hiện tại đang ở Thượng Kinh để thăm bệnh viện nằm viện sau, Chiêm Đài Tĩnh Toàn liền cắt đứt điện thoại, sau đó ở ven đường đánh xe taxi hướng bệnh viện chạy đến. Nửa giờ sau, để thăm bệnh viện mổ săn sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong. Nhìn đến đẩy cửa tiến vào Chiêm Đài Tĩnh Toàn sau, đang nằm ở trên giường chơi di động Giả Vĩ Diệp tạch một chút liền ngồi lên, trên mặt tràn đầy kinh diễm chi sắc. Ngươi chính là Giả Vĩ Diệp đi, Chiêm Đài Tĩnh Toàn mặt vô biểu tình đi đến mép giường, trầm giọng hỏi. Đúng đúng, ta là Giả Vĩ Diệp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giả Vĩ Diệp quét Chiêm Đài Tĩnh Toàn trước ngực kia hai luồng cao. Tùng, sát thanh hỏi, Chiêm Đài Tĩnh Toàn đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét chi sắc, khẽ mở môi đỏ nói, ta này có Lâm Hoan cùng Tôn Hiểu Nguyệt khai phòng chứng cứ ngươi. Yêu cầu sao, cách chương,